Chuyện thứ hai của ngươi là để cho ta trong vòng 3 tháng tìm được linh hồn sư Nhan Chi, yêu cầu 10 đạo linh hồn chi khí, đúng vậy không? Ân, Đạm Đài Sang Vũ gật đầu. Hiện tại mới qua không đến 2 tháng, đây là 10 đạo linh hồn chi khí. Ngón tay của Nhiếp Vân điểm một cái, 10 thủy tinh cầu xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong đó đều mang theo một đạo khí thể để cho linh hồn người lâm vào mê muội. Tất cả mọi người đều có nhãn lực, chỉ nhìn thoáng qua, toàn liền bộ hiểu được. Đúng là linh hồn chi khí của linh hồn sư. Thế nào, chuyện thứ hai ta tính toán hoàn thành chưa? Nhìn xem biểu lộ của mọi người, Nhiếp Vân chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đạm Đài Sang Vũ. 10 đạo này hoàn toàn chính xác đều là linh hồn chi khí, chuyện thứ hai coi như ngươi hoàn thành. Sắc mặt của Đạm Đài Sang Vũ khó coi, tuy trong nội tâm không muốn thừa nhận, nhưng không có biện pháp, đành phải gật đầu đáp ứng. Vậy tốt, mời nói ra chuyện thứ ba. Sau khi ta hoàn thành, cũng hy vọng các ngươi có thể dựa theo ước định, trả Nguyệt Nhi tự do. Nhiếp Vân nói, chờ ngươi hoàn thành chuyện thứ ba rồi nói sau. Đạm Đài Sang Vũ khoát tay chặn lại, hít sâu một hơi, lạnh nói, chuyện thứ ba ta muốn ngươi làm là đi Bỉ Ngạn Lôi Vực, mang Lôi Đình Chi Châu về. Bỉ Ngạn Lôi Vực, Nhiếp Vân sững sờ, nơi này hắn nghe cũng chưa nghe nói qua, làm sao đi tìm. Bỉ Ngạn Lôi Vực là một khu vực trong hỗn độn hải dương của linh giới, trong đó lôi điện bạo ngược, cho dù cường giả tiên quân lâm vào trong đó cũng khó sống sót. Nếu không ngươi liền buông tha đi. Tiêu Đông do dự một chút, khuyên nhủ. Trải qua ở chung, Nhiếp Vân biết rõ vị Tiêu gia gia chủ này tâm nhân hậu, không muốn hắn đi mạo hiểm như vậy. Khu vực trong hỗn độn hải dương, lưng Nhiếp Vân phát lạnh. Bây giờ hắn đã không phải thái điểu vừa tới linh giới, biết rõ bốn chữ này đáng sợ như thế nào. Nếu như so sánh linh giới là một khí cầu, thì hỗn độn hải dương là nước biển vô cùng vô tận. Linh giới đúng là một bọt khí lơ lửng ở trong nước biển này. Muốn đi vào hỗn độn hải dương, đầu tiên phải thoát ly linh giới áp chế. Người bình thường, cho dù là cường giả vương tiên, vừa tiến vào hỗn độn hải dương, cũng sẽ lập tức tử vong. Chỉ có thực lực đạt tới tiên quân cảnh, mới có thể ở trong hỗn độn mà lông tóc không tổn hao gì. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ghé qua hỗn độn chi khí bình thường. Trong hỗn độn hải dương vẫn có vài chỗ vô cùng nguy hiểm, cho dù tiên quân tiến vào cũng sẽ không toàn mạng. Chỉ sợ Bỉ Ngạn Lôi Vực kia chính là địa phương như thế. Bỉ Ngạn Lôi Vực cụ thể ở địa phương nào? Lạnh lùng nhìn Đạm Đài Sang Vũ, Nhiếp Vân khó có thể che giấu sát ý trong lòng. Nếu không phải bởi vì hắn là phụ thân của Đạm Đài Lăng Nguyệt, chỉ sợ sớm đã động thủ. Bỉ Ngạn Lôi Vực ở trên Phật giới Linh Sơn, ngươi tiến vào Phật giới mà nói, khoảng cách có thể gần hơn không ít. Tiêu Đông thấy thiếu niên kiên trì, thở dài một tiếng nói. Trên Phật giới Linh Sơn, tốt, nhớ kỹ địa chỉ. Nhiếp Vân gật đầu, xem ra ngươi đã đáp ứng. Hiện tại ta nói thời gian, trước kia hai sự tình đều là 3 tháng. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi là không tạo được khó khăn cho ngươi à. Như vậy đi, 1 tháng thời gian, trong 1 tháng, ngươi không về được, liền tính thất bại. Đạm Đài Sang Vũ nhàn nhạt nói. 1 tháng, Nhiếp Vân nhíu mày. Vị trí địa lý của Phật giới, hiện tại hắn đã biết rõ, so với yêu giới còn muốn xa. Không tính tiến vào hỗn độn hải dương, chỉ từ nơi này bay đến Phật giới, sau đó từ Phật giới bay trở về, chỉ sợ liền cần không chỉ 1 tháng. Yêu cầu như vậy, rõ ràng cho thấy muốn hắn thua từ vòng chạy đi. Đáng giận, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Tiến về phía trước một bước, Nhiếp Vân oanh kích ra một quyền. Tuy người này là phụ thân của Đạm Đài Lăng Nguyệt, nhưng căn bản không coi con gái là chuyện gì to tát. Đã như vậy, mình cũng không cần phải tôn trọng hắn. Một quyền ầm ầm mà đến, mang theo lòng tràn đầy phẫn nộ của Nhiếp Vân. Lực lượng cuồng bạo hung mãnh giống như thượng cổ thao thiết, phá không mà đến. Toàn bộ Cửu Tiêu Cung ở dưới khí kình cuồng bạo này đều lắc lư một hồi. Gan chó thật lớn, thực cho là ta sợ ngươi. Truyền thừa chi bảo, dung hợp. Tựa hồ sớm biết rõ Nhiếp Vân sẽ đột ngột ra tay, Đạm Đài Sang Vũ cười lạnh một tiếng, hai tay chấn động, một đạo hào quang trắng nõn bao phủ hắn, đã vận dụng truyền thừa chi bảo. Truyền thừa chi bảo nơi... tay, khí chất của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa, như một nhân vật không thể chiến thắng, mang theo ý chí cùng lực lượng cường đại không thể xóa nhòa. Phá diệt trưởng, điên cuồng gào thét một tiếng, bàn tay của Đạm Đài Sang Vũ mạnh mẽ chảo qua, phối hợp truyền thừa chi bảo, hắn đã có được sức chiến đấu có thể so với tiên quân, vừa ra tay thiên địa xoay tròn, hồng hoang nghịch chuyển. Trước kia ta còn tưởng rằng phối hợp truyền thừa chi bảo, ngươi sẽ có thực lực tiên quân, hiện tại xem ra, còn kém xa, nằm xuống cho ta. Thấy bàn tay của hắn công tới, hai mắt Nhiếp Vân thoáng một phát híp lại. Trước kia còn tưởng rằng đối phương sử dụng truyền thừa chi bảo, sẽ có thực lực tiên quân, thực lực bây giờ tấn cấp, lại chiến đấu qua với Quỳnh Nhai trưởng lão, chứng kiến tuyệt chiêu của Đạm Đài Sang Vũ lập tức hiểu được. Căn bản không phải là như vậy. Phối hợp truyền thừa chi bảo, thực lực của hắn bây giờ tối đa tương đương với Quỳnh Nhai trưởng lão, cách tiên quân còn có một khoảng cách rất lớn, tối đa chỉ có thể chạy trốn ở trong tay tiên quân bình thường. Xem ra nói có được thực lực tiên quân cũng là thập đại gia tộc vì thể diện tự biên tự diễn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1648, Hoàng Phụ Kỳ quỳ xuống. 2. Minh bạch điểm ấy, Nhiếp Vân sao có thể lưu tình, cười lạnh một tiếng, cả người như lập tức thay đổi, trở thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm chu thiên diệt địa. Hí đi, khà, zzz á. Nhất kiếm phá trần, tuyệt chiêu vừa mới sáng chế, trực tiếp dùng ngón tay thi triển ra. TTT hí, kiếm quang sắc bén như lôi điện tan vỡ thời không, va chạm với phá diệt trưởng của Đạm Đài Sang Vũ. Phốc, sắc mặt của Đạm Đài Sang Vũ đỏ lên, ngực đau đớn kịch liệt, cả người lập tức bay ngược ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Một chiêu bại trận, hừ, chỉ chút thực lực ấy, còn dám càn rỡ ở trước mặt ta. Đả thương Đạm Đài Sang Vũ, Nhiếp Vân cảm thấy phiền muộn buông lỏng một chút, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Hoàng Phụ Kỳ. Hoàng Phủ gia chủ, lần trước ngươi đã nói, ta có thể tìm được 10 đạo linh hồn chi khí, ngươi sẽ dập đầu cho ta. Không có ý tứ, ta thành công rồi, bây giờ là thời điểm ngươi thực hiện hứa hẹn. Tiến về phía trước một bước, trên người Nhiếp Vân mang theo sát cơ đậm đặc. Vì chiếu cố cảm xúc của Đạm Đài Lăng Nguyệt, hắn không dám giết Đạm Đài Sang Vũ, nhưng đối với Hoàng Phủ Kỳ, hắn không có hảo cảm chút nào. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Phụ Kỳ ta thân là Hoàng Phụ tộc trưởng, nhân vật trí cao vô thượng của linh giới, đại biểu cho tôn nghiêm cùng vinh dự của linh giới. Ngươi cũng dám bảo ta dập đầu cho ngươi. Da mặt của Hoàng Phụ Kỳ co lại, mạnh mẽ đứng dậy, sắc mặt dữ tợn. Hắn thân là thập đại tộc trưởng, cao cao tại thượng đã quen, muốn hắn dập đầu, quả thực không có khả năng. Làm sao? Ngươi còn muốn đổi ý? Nhiếp Vân cười lạnh, hừ, ngươi tính toán ngon vậy sao, ta dập đầu cho ngươi, ngươi xứng sao? Hoàng Phụ Kỳ hừ lạnh một tiếng, âm thầm dung hợp truyền thừa chi bảo, xem ra ngươi là muốn ta đánh ngươi quỳ xuống, đã như vậy, ta sẽ thành toàn ngươi. Thực lực của Nhiếp Vân đại tiến, lại có tin tưởng khi vừa mới đánh bại Đạm Đài Sang Vũ, ở đâu quan tâm một Hoàng Phụ Kỳ, thấy hắn vô sỉ cự tuyệt thừa nhận như thế. Mạnh mẽ tiến về phía trước một bước, khí tức quanh thân quay cuồng, đất rung núi chuyển. Ngươi đã không thừa nhận, ta liền đánh đến ngươi thừa nhận. Ầm ầm, bàn tay mạnh mẽ chảo qua, toàn bộ đại địa nổ vang, Cửu Tiêu Cung ở dưới lực lượng cuồng bạo này trùng kích, lung lay sắp đổ. Lực lượng sau lưng Nhiếp Vân quay cuồng, nguyên khí cuồng bạo hàng lâm, giống như thiên địa lật úp, phong vân bắt đầu khởi động, nhật nguyệt vô quang. Hắn vận dụng năng lực nguyên khí sư, dù sao đối mặt thập đại gia tộc không có gì phải giấu giếm, đối phương đã nói như vậy, mình cũng không cần lưu tình. Bọn chuột nhắt, chẳng lẽ còn thực cho rằng nơi này là địa phương ngươi có thể càn rỡ? Nằm mơ, chư vị, không thể để cho tiểu tử này được một tấc lại muốn tiến một thước, bằng không thì uy nghiêm của thập đại gia tộc chúng ta ở đâu? Đây là ngươi muốn chết. Nhiếp Vân vừa ra tay, lực lượng còn chưa tới trước mặt Hoàng Phụ Kỳ, mấy vị gia chủ khác liền giống lên, những người này dùng dương chân cầm đầu. Lần trước Dương Chân chưa kịp thi triển truyền thừa chi bảo, đã bị cuồng đánh một trận, trong nội tâm mang theo hận ý vô cùng vô tận, lúc này có cơ hội, làm sao có thể buông tha. Dầm ảo ảo, mấy gia chủ phối hợp truyền thừa chi bảo liên thủ, uy lực quả nhiên không giống bình thường, như trực tiếp mở ra địa ngục chi môn, dòng nước lạnh âm lãnh rét thấu xương trùng kích đến, thực lực hơi yếu sẽ cảm thấy đông cứng, sống không bằng chết. Cho dù là vương tiên cảnh bình thường đi vào, chỉ sợ cũng bị áp khí cuồng bạo nghiền thành bụi phấn, không hề có năng lực phản kháng. Bất quá, Nhiếp Vân không phải vương tiên cảnh bình thường, mà là vương tiên đỉnh phong nhất. Áp lực càng lớn, lực lượng càng mạnh, võ đạo đan điền đạt tới hình thái thứ tư quay cuồng, khí chất cả người lần nữa kéo lên, phụ trợ hắn như phá diệt chi thần, như tu la vương lâm thế. Uy nghiêm là mình đánh ra, không phải các ngươi giống vài tiếng là có thể lấy được. Gào thét một tiếng, Nhiếp Vân tiến về phía trước một bước. 300 lần chiến lực phối hợp lực lượng cuồng mãnh trong cơ thể, ầm ầm mà ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, mấy gia chủ liên thủ công kích đồng thời vỡ tan, thanh âm thổ huyết vang lên. Bọn người Dương Chân đồng thời bay ngược ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Tuy bọn hắn liên thủ uy lực không kém, nhưng so với Nhiếp Vân toàn lực vận chuyển lực lượng, lại chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Ta nói rồi, ta sẽ để cho ngươi thực hiện hứa hẹn, quỳ xuống. Một quyền đánh bay các gia chủ, Nhiếp Vân lần nữa đi về phía trước, như hình người cự thù. Hai hàng lông mày nhíu lại, đánh ra nhất kiếm phá trần. Phốc, phốc, kiếm khí trực tiếp đâm thủng đầu gối của Hoàng Phổ Kỳ. Phù phù. Đường đường gia chủ của thập đại gia tộc, một trong các nhân vật trí cao vô thượng của linh giới, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, tôn nghiêm mất sạch. Hừ, còn có ai muốn tìm ta phiền toái? Một chiêu đánh lui mấy vị gia chủ liên thủ, làm cho Hoàng Phổ Kỳ quỳ xuống. Nhiếp Vân chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng ở trong Cửu Tiêu Cung, nhìn quanh một vòng, như ma vương bất bại. Nhìn một màn trước mắt, tất cả mọi người biến sắc. Không có người còn dám nói nhảm nửa câu. Tiểu tử trước mắt này thật sự quá hung mãnh, quả thực không phải là người. Thi triển truyền thừa chi bảo, thậm chí liên thủ cũng không phải đối thủ. Hắn đến cùng làm được như thế nào? Phải biết rằng hơn 3 tháng trước lần đầu tiên hắn tới Cửu Tiêu Cung, ngay cả vương tiên cảnh bình thường nhất cũng không phải đối thủ. Ngắn ngủn 3 tháng sau, rõ ràng đạt tới loại trình độ này. Mọi người nghĩ vậy. Ánh mắt nhìn không được tập trung ở trên người Đạm Đài Sang Vũ. Ngươi đến cùng cho nhiệm vụ là giết chết hắn, hay là bồi dưỡng hắn? Giống như mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về, thực lực đều bạo tăng một mảng lớn, ngươi sẽ không thả lỏng chứ? Mọi người có loại nghi hoặc này cũng rất bình thường. Thiếu niên trước mắt thật sự quá biến thái, thậm chí đã biến thái đến tình trạng bọn hắn cũng khó có thể tưởng tượng. Bị mọi người nhìn như vậy, Đạm Đài Sang Vũ làm sao không rõ, lập tức cảm thấy khó chịu như ăn phải con ruồi. Hắn cho ra 3 sự kiện hoàn toàn chính xác đều là khó khăn nhất. Người khác đi qua đừng nói hoàn thành, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Mà tiểu tử này chẳng những hoàn mỹ hoàn thành, thực lực còn tăng vọt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong 1 tháng ta sẽ trở về. Hy vọng các ngươi có thể thực hiện hứa hẹn. Bằng không thì đừng trách ta trở mặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1649, Linh Sơn 1. Thấy không có người nói chuyện, một ngụm ác khí trong lòng phát tiết sạch sẽ, Nhiếp Vân hất tay bay thẳng ra ngoài. Hắn đối với 3 sự kiện của Đạm Đài Sang Vũ là cực kỳ tức giận, nếu thay đổi một người, tuyệt đối không chịu bức bách như vậy, nếu không phải vì nữ hài kia, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Trong lòng có nộ phát tiết không ra, tự nhiên muốn thu thập những gia hỏa tự cho là cao cao tại thượng kia một chút. Cái gì thập đại gia tộc, trước kia có lẽ ta còn cảm thấy cao không thể chạm, nhưng bây giờ, các ngươi cái gì cũng không tính. Nhiếp huynh dừng bước, vừa rời đi Cửu Tiêu Cung, chợt nghe một tiếng kêu gọi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên đi nhanh tới. Tiêu huynh, tại sao là ngươi? Ngươi không có về gia tộc sao? Tài tuấn đại tái nên kết thúc rồi a. Trẻ tuổi của gia tộc khác đều trở về, sao Tiêu Nhiên vẫn còn ở đây? Ta một mực chưa đi, là vì vừa nhận được phụ thân đưa tin, biết chuyện của ngươi, nên cố ý qua tìm ngươi. Tiêu Nhiên nở nụ cười nói, đa tạ Tiêu Đông gia chủ quan tâm. Nghe hắn nói nhận được tin tức của Tiêu Đông liền lập tức chạy tới. Biết chắc là Tiêu Đông sớm an bài, trong nội tâm ấm áp. Thập đại gia chủ, cùng hắn quan hệ không tệ, đối với hắn cũng rất tốt. Thì chỉ có vị Tiêu gia chủ này. Phụ thân nói cho ta biết, nói ngươi muốn dùng thời gian ngắn nhất đi Phật giới. Ta vừa vặn biết một lối đi, ít nhất có thể giảm bớt một nửa thời gian. Tiêu Nhiên nói, a, có thông đạo như vậy. Vậy tốt, ngươi dẫn ta đi. Con mắt của Nhiếp Vân lập tức sáng. Trước khi đáp ứng đối phương là bởi vì biết rõ bọn hắn khẳng định không thể sửa đổi, đang lo làm sao đi Phật giới. Liền nghe được tin tức tốt này, lập tức mừng rỡ như điên. Ân, đi thôi. Tiêu Nhiên gật đầu. Trước kia thực lực thấp, không biết thực lực chân chính của Tiêu Nhiên, lúc này ánh mắt cao, lập tức nhìn tinh tường. Nguyên lai Tiêu Nhiên là vương tiên cảnh sơ kỳ, khó trách lúc trước có thể nhẹ nhõm đánh chết Dã Không Tu La. Hô, hai người tính toán là bằng hữu, đã sớm tương giao quen biết, không có quá nhiều nói nhả. Tiêu Nhiên dẫn đường, nhận thức chuẩn phương hướng thẳng tắp bay đi. Tiêu huynh, không bằng như vậy đi. Ngươi trước vào trong động phủ của ta, ta cho ngươi thiên nhãn chi khí quan sát, đến địa phương truyền âm cho ta là được. Bay một hồi, Nhiếp Vân nhìn không được nói. Tốt, Tiêu Nhiên biết rõ đối phương là ngại tốc độ của hắn quá chậm, sẽ chậm trễ không ít thời gian, lúc này không phải thời điểm so đo những cái này, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Đi, thu hắn vào tinh cung, Nhiếp Vân nhận thức đúng phương hướng. Phượng Hoàng chi rực run lên, nhanh chóng bay đi. Hắn toàn lực thi triển tốc độ, so với Tiêu Nhiên là nhanh gần gấp đôi, giống như thuấn di thẳng tắp đi về phía trước. Không chỉ tốc độ nhanh, có được nguyên khí đan điền còn không cần nghỉ ngơi, lộ tuyến vốn cần một tuần mới có thể đến. Bây giờ không đến hai ngày liền xong, là cái lối đi này, chỉ cần thông qua, có thể trực tiếp đến Phật giới. Hai ngày sau, hai người đứng ở trong một sơn lâm, Tiêu Nhiên chỉ một thông đạo kết giới nói. Kết giới này, tựa hồ là đi thông ma giới a. Nhìn thoáng qua, Nhiếp Vân nhìn không được sững sờ. Tuy hắn chưa bao giờ tới thông đạo kết giới này, nhưng một mắt nhìn đi ma khí tùm, thỉnh thoảng để lộ ra ma khí quỷ dị. Hẳn là thông đạo đi thông ma giới, làm sao có thể tiến vào Phật giới? Tựa hồ Phật giới cùng ma giới cách nhau không gần nha. Đây là thông đạo đi thông ma giới, cũng là thông đạo đi thông Phật giới. Phật ma chỉ ở một ý niệm, có chút Phật đà cũng có thể biến thành ma đầu tội ác tày trời. Nói chi là một thông đạo nho nhỏ. Tiêu Nhiên giới thiệu, ân, Phật ma xài chung kết giới thông đạo. Nhiếp Vân sững sờ. Thiên địa lục đạo lẫn nhau liên quan đến, cũng có một ít thông đạo là hai giới cộng đồng sử dụng. Loại thông đạo này thường thường ở chỗ sâu biến thành hai nhánh, phân biệt đi cả hai thế giới. Không phải xài chung thông đạo, mà là một quy luật của thiên đạo. Lối đi này, chỉ cần trong lòng ngươi còn có nhân từ, nghĩ đến cứu vớt thương sinh, liền có thể đi vào Phật giới. Nếu ngươi một lòng nghĩ đến giết chóc, vậy chỉ có thể tiến vào ma giới. Chính bởi vì quỷ dị như thế, rất nhiều người đều tưởng rằng là thông đạo đi thông ma giới, căn bản không thể tưởng được, còn có thể đi vào Phật giới. Tiêu Nhiên nở nụ cười, còn có thần kỳ như thế, ta là lần đầu tiên biết rõ a. Nhiếp Vân không nghĩ tới Thiên Nhiên thần kỳ như thế, còn có loại địa phương này, nở nụ cười một tiếng, nơi này thần kỳ không giả, bất quá, dục niệm của con người là khó khống chế nhất. Trong thông đạo khắp nơi đều là nguyên tố dụ dỗ, chỉ cần ý niệm không kiên định, sẽ trực tiếp rơi vào ma giới. Sở dĩ ta biết rõ, hơn nữa tiến vào Phật giới, là vì lúc ấy uống say, chống đỡ được hấp dẫn, trong lúc vô tình thành công. Tiêu Nhiên nhìn thông đạo trước mắt, cười khổ một tiếng. Dục niệm con người là khó khống chế nhất, dù người ý chí lại kiên định, ở dưới nhân tố bên ngoài hướng dẫn cũng sẽ miên man bất định, trong óc hỗn loạn. Cái này đơn giản, chém chết dục niệm. Đối với người khác mà nói bài trừ dục niệm hoàn toàn chính xác cực kỳ khó, nhưng với hắn mà nói không phải một sự việc. Linh hồn khẽ động, thiên phú chẳng diệt sư vận chuyển, triệt để diệt sát dục niệm trong lòng. Bàn tay khẽ động, truyền đưa tới một đạo chẳng diệt chi khí. Thiên phú chẳng diệt sư. Ha ha, Nhiếp huynh có thiên phú như vậy liền không cần sợ hãi rồi. Ngay cả ta cũng có thể bảo chứng thuận lợi tiến vào Phật giới. Tiếp nhận chẳng diệt chi khí, vừa vận chuyển trong người, Tiêu Nhiên lập tức hiểu được, hưng phấn đến con mắt tỏa sáng. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến thiếu niên trước mắt này rõ ràng còn là một vị chẳng diệt sư. Nói thật, từ khi biết nhau đến nay, thiếu niên này cho hắn kinh ngạc thật sự nhiều lắm, thậm chí hơn đều có chút chết lặng. Đi thôi, đã có chẳng diệt sư làm hậu thuẫn, hai người liền không sợ hãi, thả người tiến vào thông đạo trước mắt. Vừa tiến vào trong đó, Nhiếp Vân quả nhiên phát hiện quỷ dị, hoàn toàn không giống như tiến vào thông đạo trước kia, trong đó tràn ngập các loại ảo cảnh làm cho người lâm vào bàng hoàng, ảo cảnh vô cùng chân thật, mặc dù ý chí kiên định chỉ sợ cũng không chịu nổi hấp dẫn. May mắn hai người đều chém chết dục vọng, một khi phát hiện vấn đề liền chém chết cảm xúc mặt trái, một đường không gặp được nguy hiểm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1650, Linh Sơn 2. Rất nhanh đã vượt qua cả thông đạo, một thế giới cự đại xuất hiện ở trước mặt. Phật giới. Phật giới là thế giới thần bí nhất trong thiên địa lục đạo, rất nhiều người biết rất rõ ràng nhưng căn bản tới không được. Tựa như Nhiếp Vân, cho dù trên người tu luyện công pháp Phật môn chí cao vô thượng, nhưng trên thực tế ngay cả một cao tăng Phật môn cũng chưa thấy qua. Phật giới rất bài xích người xa lạ, ta tu luyện qua một ít công pháp Phật môn, còn có thể vàng thau lẫn lộn. Nhiếp huynh, nếu không ta truyền thụ cho ngươi bộ công pháp này. Trước kia Tiêu Nhiên đã tới Phật giới, đối với quy củ của thế giới này biết rất rõ ràng, nói ra, công pháp Phật môn, không cần. Nhiếp Vân cười một tiếng, thân thể khẽ động, khí chất cả người lập tức thay đổi, trên người bảo khí lập lòe. Nhất cử nhất động Phật sướng lượn lờ, nếu như không biết thân phận vốn có của hắn, sẽ thực tưởng rằng là tuyệt thế cao tăng. Ngươi cũng biết công pháp Phật môn. Tiêu Nhiên điên rồi, vốn cho rằng hắn tu luyện qua công pháp Phật môn tính toán rất khó được, nhưng so sánh với thiếu niên trước mắt, giờ mới hiểu ra, hắn tu luyện công pháp cái gì cũng không tính. Đây mới thực sự là Phật môn cao tăng. Chúng ta là trực tiếp phi hành hay đi tới gần Linh Sơn thêm một ít? Ngụy trang thành cao tăng, Nhiếp Vân hỏi. Tuy phạm vi Phật giới kém linh giới, yêu giới, lại cũng không nhỏ, vị trí cụ thể của Bỉ Ngạn Lôi vực, Nhiếp Vân cũng không rõ ràng lắm. Tuy ở Cửu Tiêu Cung Tiêu Đông tựa hồ đã từng nói qua Linh Sơn cách Bỉ Ngạn Lôi vực rất gần, nhưng hắn vẫn muốn nghe ý kiến của Tiêu Nhiên. Đi Linh Sơn a, phía trên Linh Sơn chính là Bỉ Ngạn Lôi vực, muốn đạt được Lôi Đình Chi Châu, chỉ có thể đi nơi đó. Tiêu Nhiên gật đầu, ân, nghe được ý kiến của hắn, Nhiếp Vân không nhiều hỏi nữa. Linh Sơn là chỗ ở của Phật Tổ, mỗi 10 năm sẽ ở trên núi giảng kinh giải thích nghi hoặc cho tăng chúng. Chính bởi vì như thế mới dẫn tới vô số cường giả cúng bái. Thời gian dài, chỗ kia là trung tâm của toàn bộ Phật giới, cực kỳ phồn hoa. Tiêu Nhiên giải thích, lần trước ta đi vào Phật giới, ở bên trong chờ đợi nửa năm, ta thiếu chút nữa tươi sống kìm nén chết. Kìm nén chết. Nhiếp Vân sững sờ. Người Phật giới không uống rượu, không có hảo tử, ngươi nói ta làm sao chịu được? Tiêu Nhiên nở nụ cười. Ha ha, người Phật giới chú ý cắt đứt thất tình lục dục, kiêng rượu là đứng mũi chịu sào, ngươi có thể không uống rượu hơn nửa năm, này thật không dễ dàng. Nghe được sự tích của hắn, Nhiếp Vân nhìn không được cười rộ lên. Tuy hắn và Nhiếp Vân tiếp xúc thời gian không nhiều, lại cực kỳ hiểu rõ, 10 phần tử quỷ, để cho loại người này nửa năm không uống rượu, trong lòng khổ sở có thể nghĩ. Đừng nói hắn rồi, coi như mình, nửa năm không uống rượu chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Hai người vừa đi vừa nói, địa vực Phật giới cũng không phải rất lớn, đi 3 ngày thời gian, quả nhiên thấy một núi cao nguy nga xuất hiện ở trước mặt. Núi cao linh quang thiểm thước, mang theo thiền âm dày đặc, để cho người xem xét liền không nhịn được cúng bái. đã đến Linh Sơn. Nhiếp Vân cùng Tiêu Nhiên đi Linh Sơn, bên Cửu Tiêu Cung lại giống như tạc mở nồi. Thập đại gia chủ ngoại trừ Tiêu Đông, cả đám sắc mặt đờ đẫn, mang theo vẻ lạnh lùng. Thập đại gia tộc thống lĩnh linh giới nhiều năm như vậy, vẫn luôn là tồn tại mỗi người kính ngưỡng, lúc nào bị người vẽ mặt như thế, hơn nữa đánh triệt để như vậy. Đáng giận, Hoàng Phủ Kỳ từ trên mặt đất giãy giụa đứng lên, sắc mặt âm trầm sắp nhỏ ra máu. Nhiếp Vân, Hoàng Phủ Kỳ ta không giết ngươi thì không làm người. Gầm lên giận dữ, thanh âm cực lớn vang vọng Cửu Châu, Cửu Tiêu Cung cũng chấn phát run. Người này thật sự quá càn rỡ, tùy ý hắn phát triển mà nói, tuyệt đối là một tu la vương khác, phải đánh chết. Dương Chân cũng thét dài một tiếng, trên trán tóe ra gân xanh. Hai vị gia chủ này một trước một sau đều mất đi uy nghiêm ở trong tay Nhiếp Vân, bị đánh giống như lợn chết. Loại tình huống này đã vượt qua điểm mấu chốt bọn hắn có thể thừa nhận. Đạm Đài gia chủ không phải để cho hắn đi Bỉ Ngạn Lôi vực sao? Đi chỗ đó tiên quân cũng chưa hẳn có thể sống sót. Khả năng hắn sống sót cực nhất. Ta xem mọi người vẫn là được rồi. Tiêu Đông thấy lửa giận của mọi người càng ngày càng thịnh, thở dài một tiếng lắc đầu. Hắn không hy vọng Nhiếp Vân cùng các gia chủ náo mâu thuẫn, nhưng tiếc, hiện tại tới loại cục diện này, ai cũng không vãn hồi được nữa. Được rồi, chuyện này tuyệt không có thể bỏ qua. Đi Bỉ Ngạn Lôi vực người khác có thể chết, nhưng tiểu tử này quái dị, chưa chắc sẽ chết. Độc Cô Phóng cũng hừ một tiếng. Ở trong mắt người khác, Bỉ Ngạn Lôi vực tuyệt đối là chỗ hung hiểm nhất của thiên địa lục đạo, nhưng Nhiếp Vân kia thật sự quá bất khả tư nghị. Hai lần trước rõ ràng đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành, hắn không chỉ hoàn thành còn thực lực bạo tăng, loại người này căn bản là không thể dùng lẽ thường phán đoán. Vậy làm sao bây giờ? Nếu hắn chết ở Bỉ Ngạn Lôi vực thì thôi, nếu như không chết lại trở về, chẳng lẽ chúng ta thực đáp ứng hắn, không bắt Đạm Đài Lăng Nguyệt hóa thân thiên đạo? Đạm Đài Lăng Nguyệt không hóa thân thiên đạo, liền không cách nào chiến thắng Tu La Vương. Tai nạn thời kỳ thượng cổ chỉ sợ lại sẽ tái hiện, đến lúc đó chúng ta là tội nhân của thiên địa lục đạo. Loại sự tình này tuyệt không có thể phát sinh, hóa thân thiên đạo phải án đúng thời hạn tiến hành, ai cũng không thể ngăn cản, Nhiếp Vân này phải chết. Mấy vị gia chủ Hoàng Phủ Kỳ, Dương Chân mục quang thiểm thước, không biết nghĩ cái gì. Hoàng Phủ, Dương Chân gia chủ nói không sai, chỉ có để cho Lăng Nguyệt hóa thân thiên đạo mới có thể ngăn cản Tu La Vương. Bằng không thì, toàn bộ thiên địa lục đạo tuyệt đối không có người có thể ngăn cước bộ của hắn. Nghị luận một hồi, đột nhiên Đạm Đài gia chủ mở miệng. Thập đại gia tộc dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, hắn nói có uy tín rất cao. Lại nói, Đạm Đài Lăng Nguyệt là nữ nhi của hắn, nếu hắn không muốn, cho dù gia chủ khác lại năn nỉ cũng vô dụng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dương Chân nói, làm sao bây giờ? Chư vị gia chủ, ta xem không bằng như vậy đi. Hiện tại ta liền triệu hoán lão tổ của gia tộc bọn ta, để cho bọn hắn tự mình tới. Nếu như một tháng sau tiểu tử kia không trở về thì thôi, một khi trở về, không quản hắn có thành công hay không, trực tiếp đánh chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1651, thập đại lão tổ đến lúc đó hoàn toàn có thể nói với Đạm Đài Lăng Nguyệt là hắn không hoàn thành nhiệm vụ của Đạm Đài gia chủ, chết rồi. Hoàng Phủ Kỳ mục quang thiểm thước, khẽ nói, nếu như muốn giết hắn, còn không bằng đuổi theo giết hắn, động thủ ở Cửu Tiêu Cung, chúng ta đối lý a. Độc Cô Phóng nói, đuổi theo giết hắn, tiểu tử này có thể hoàn thành hai sự tình trước, nói rõ thủ đoạn rất nhiều. Một khi đuổi giết để cho hắn cảnh giác đào tẩu, còn muốn giết liền khó khăn. Ý của ta là để cho lão tổ tới, ở Cửu Tiêu Cung bố trí xuống phong ấn. Một khi hắn trở về, sẽ bắt rùa trong hổ. Hắc hắc, xem hắn còn sống được không? Hoàng Phủ Kỳ siết chặt nắm đấm, trên mặt âm trầm lạnh lùng. Đúng vậy, ta đồng ý đề nghị của Hoàng Phủ Kỳ, ta cũng sẽ báo chuyện này cho lão tổ biết. Để cho lão nhân gia ra tay. Thập đại gia tộc là uy nghiêm của linh giới, tuyệt không thể cho người tùy ý chà đạp. Dương Chân tiến về phía trước một bước nói, ta cũng đồng ý, Nhiếp Vân này mục không tôn trưởng, coi trời bằng vung, hiện tại mới có loại thực lực này liền hung hăng càn quấy như thế, đợi hắn phát triển một thời gian ngắn, như vậy có thể được sao? Sợ là thập đại gia tộc chúng ta sớm muộn gì cũng bị hắn diệt. Đoan Mục Húc phụ họa, vậy tốt, tất cả mọi người đã đồng ý, chuyện này cứ định như vậy. Xin chư vị chân thật báo rõ tình huống cho chư vị lão tổ, hy vọng bọn hắn có thể mau chóng đến, vì linh giới tiêu trừ sâu mọt cùng tai họa ngầm này. Thấy thái độ của mọi người không kém nhiều, Đạm Đài Sang Vũ đứng lên, cất cao giọng nói. Sở dĩ thập đại gia tộc có thể sừng sững linh giới, trở thành vương giả hoàn toàn xứng đáng, cũng không phải bởi vì gia chủ của bọn hắn có bao nhiêu lợi hại, mà là phía sau bọn họ đều có lão tổ tiên quân cảnh. Chỉ là những lão tổ này bình thường bế quan không ra, hoặc giấu ở trong hỗn độn, trừ khi gia tộc có đại sự, thì bình thường sẽ không dễ dàng trở về. Vì một vương tiên cảnh, quấy nhiễu lão tổ gia tộc, cái này không tốt lắm đâu. Tiêu Đông thấy mọi người lại làm ra loại quyết định này, trên mặt trù trừ. Tiêu Đông, ngươi có ý tứ gì? Đừng cho là ta không biết. Vừa rồi ngươi lặng lẽ để con của ngươi Tiêu Nhiên đưa tin, để hắn dẫn đường cho Nhiếp Vân. Thực coi chúng ta là người ngu sao? Thập đại gia tộc chúng ta vì linh giới hy sinh nhiều như vậy, nhiều năm qua một mực cộng đồng chiến đấu. Chẳng lẽ ngươi vì một tiểu tử mới quen mà đối nghịch chúng ta? Dương Chân mạnh mẽ đứng dậy. Hừ, chẳng lẽ Tiêu gia các ngươi muốn làm tội nhân của linh giới? Nếu như nói như vậy, Độc Cô gia ta là cái thứ nhất không buông tha các ngươi. Độc Cô phóng lãnh đạm nói. Từ lời của bọn hắn có thể thấy được bọn hắn đại biểu linh giới, đại biểu chính nghĩa, chỉ cần đối nghịch bọn họ là đối nghịch linh giới, tội ác tày trời. Chúng ta không dám. Tiêu Đông thở dài một tiếng, lắc đầu. Tiêu gia bọn hắn ở trong thập đại gia tộc không tính gần phía trước, đắc tội những người khác, tương đương đeo gông xiềng cho mình, đưa Tiêu gia vào tử địa. Không dám là tốt rồi, vậy thì bắt đầu đi, hiện tại ta sẽ bẩm báo sự tình cho lão tổ. Thấy hắn chịu thua, Dương Chân cười lạnh, bàn tay điểm lên ngọc bài một cái, nói chuyện phát sinh mấy ngày nay một lần, nhẹ nhàng bóp nát, một đoàn kịch liệt hỏa diễm thiêu đốt. Ầm ầm, qua không biết bao lâu, thiên địa kịch liệt lắc lư, toàn bộ Cửu Tiêu cung run rẩy lên, linh khí hội tụ thành một mặt người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dương Chân, ngươi nói là thật? Mặt người vừa xuất hiện liền nhìn chằm chằm Dương Chân gia chủ. Hồi bẩm lão tổ, chắc chắn 100%, chư vị gia chủ đều có thể làm chứng cho ta. Dương Chân quỳ một chân trên đất. Ầm ầm, hắn vừa nói xong, không trung lần nữa nhoáng một cái, lại một mặt người xuất hiện. Chúng ta nhiều năm không xuất thế, chẳng lẽ người khác đã quên chúng ta? Dám động thủ với thập đại gia tộc, tiểu tử này đến cùng có địa vị gì? Xem ra phải giết những tiểu bối này lập uy phong. Đại nạn sắp tiến đến, thiên địa lục đạo không đoàn kết, về sau nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Tiểu tử này gọi Nhiếp Vân đúng không? Yên tâm đi, ta sẽ đích thân ra tay. Trong tiếng nổ vang, lại có mấy mặt người xuất hiện. Những người này vừa đến, thiên địa liền lắc lư, khí lưu kịch liệt bắn tung tóe bốn phía. Tất cả đều là cường giả tiên quân, bất quá đều là ý niệm hàng lâm, mà không phải bản thể. Là ai dám ngăn cản Đạm Đài Lăng Nguyệt hóa thân thiên đạo? Quả thực không muốn sống, chẳng lẽ không biết Tu La Vương đáng sợ sao? Hô, gầm lên giận dữ. Một bóng người cao lớn xuất hiện ở trong điện. Bóng người này bất đồng gương mặt khổng lồ ở trên bầu trời, là tồn tại chân thật, lại là một tiên quân. Mạc Vân thúc thúc. Đạm Đài Sang Vũ tiến về phía trước một bước, sắc mặt cung kính. Một vị lão tổ vương tiên cảnh của Đạm Đài gia tộc, Đạm Đài Mạc Vân. Đạm Đài gia tộc có thể trở thành thứ nhất trong thập đại gia tộc, không chỉ bởi vì khống chế thiên đạo, càng quan trọng hơn là gia tộc này nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ cường giả tiên quân thì có vài vị, không giống gia tộc khác chỉ có một lão tổ. Lão tổ của người khác chỉ là ý niệm hàng lâm, còn Đạm Đài Mạc Vân thì trực tiếp cho bản thể xuất hiện. Ngươi nói là thật? Hắn chẳng những ngăn cản Lăng Nguyệt hóa thân thiên đạo, còn đả thương ngươi, bỏ qua uy nghiêm của thập đại gia tộc. Đạm Đài Mạc Vân đi vào phòng, khí thế bức người. Hồi bẩm Mạc Vân lão tổ, chúng ta có thể chứng minh. Hoàng Phụ Kỳ tiến về phía trước một bước. Vừa rồi thằng này còn hung hăng càn quấy để cho ta quỳ xuống, căn bản không để thập đại gia tộc chúng ta vào mắt. Đúng vậy, tiểu tử này xem kỷ luật như không, là sâu mọt lớn nhất của linh giới. Hiện tại đại nạn sắp xảy ra, nếu tùy ý loại sâu mọt này nhảy đáp, nhất định sẽ trở thành tai họa cho linh giới. Dương Chân cất cao giọng nói.